Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, cao thủ tại dân gian. Ta cho là ta cái này hảo hảo danh lam thắng cảnh nơi nào đến rán. Nguyên lai là ngươi cái này ác độc tiểu nữ nhân dẫn tới. Qua hai người, đưa nàng bắt lại cho ta đưa đến phòng làm việc của ta. Một hồi chúng ta đem nàng đưa đến cục cảnh sát. Theo Tống Phương Cương lời nói rơi xuống, hai tên chấp pháp công tác nhân viên trực tiếp từ trong đám người đi ra, cất bước đối tranh Tiểu Hàm đi đến, trên mặt lộ ra một vòng tham lam cùng nghiền ngẫm nụ cười. Giống như vậy manh dạng này nữ nhân ngực lớn bọn họ còn không có chơi qua. Nói không chừng một hồi lão đại ở văn phòng chơi qua về sau sẽ còn cho bọn hắn tiêu sái tiêu sái. Mỹ nữ, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Tà ác thanh âm từ công tác nhân viên miệng bên trong truyền ra. Hai người xòe bàn tay ra cùng nhau đối tranh Tiểu Hàm chộp tới. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này. Nghe được Tống Phương Cương lời nói. Trong lòng vô cùng phẫn nộ theo biệt khuất. Đám người này, đơn giản so thành quản còn muốn vô địch. Còn muốn không thèm nói đạo lý. Quá khốn nạn, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này người. Càng chưa từng nhìn thấy như thế ngang ngược không nói đạo lý cảnh khu công tác nhân viên. Cái này còn có vương pháp sao? Đây là cảnh khu công tác nhân viên sao? Quả thực là đáng giận cùng cực. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái này này gần trong gang tấc tranh Tiểu Hàm. Hai tên công tác nhân viên trên mặt đều là lộ ra tà ác nụ cười. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Trước lấy tay thử nghiệm cảm giác cũng không tệ. Thật là khiến người ta nổi giận a. Đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Vừa mới cho độc xà cắn bị thương trung niên nam tử cùng bé trai thi xong châm lam phong cất bước mà. Ra, một cái tránh trong nháy mắt xuất hiện tại tranh Tiểu Hàm trước người. Răng rắc, tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Lại là không biết khi nào. Lam Phong quyền đầu đã ném ra rơi vào đối tranh Tiểu Hàm chộp tới hai tên nam tử trên ngực. Phốc phốc, nháy mắt sau đó, đỏ tươi huyết dịch thì là từ hai người kia miệng bên trong cuồng bắn ra. Bọn họ thân thể bay ngược mà ra, nặng nề mà nện ở một bên trên đại thụ. Khí tức trong nháy mắt uể oải tới cực điểm. Thật mạnh, xinh đẹp, đánh thật hay, không hổ là ngưu nhân. Nhìn thấy một màn này, chung quanh các du khách ở trong lòng kinh hô. Lam Phong cái này hai quyền thật sự là quá hả giận. Lam Phong đứng tại tranh Tiểu Hàm trước mặt, nhìn xem một bên vô cùng lo lắng trung niên phụ nữ. Quay đầu hướng nàng và tranh Tiểu Hàm nói ra. Các ngươi hai cái qua chiếu cố tốt hai người bọn hắn. Cho hai người bọn hắn cái uống một chút nhi nước. Tranh Tiểu Hàm cùng vị kia trung niên phụ nữ gật gật đầu. Đi đến trung niên nam tử cùng bé trai bên cạnh chiếu cố. Tiểu tử, dám ở ta trên địa bàn dương oai. Người rất có loại a. Nhìn lấy trong nháy mắt đó đem chính mình hai cái huynh đệ đả thương Lam Phong. Nghiền ngẫm thanh âm từ Tống Phương Cương miệng bên trong truyền ra. Người chính là cái này cảnh khu người phụ trách. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Phương Cương. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chẳng biết tại sao hắn ẩn ẩn cảm thấy Tống Phương Cương trên thân người này có một chút cảm giác. Quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua giống như. Loại cảm giác này một mực vờn quanh tại Lam Phong trái tim. Thật lâu không rời, người biết liền tốt, không phải vậy lời nói. Lão tử để ngươi đi không ra ngọn núi này. Tống Phương Cương vênh váo hung hăng nói. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để cho ta đi không ra tòa này bên trên. Lam Phong, thanh âm băng lãnh như lạnh, cất bước từng bước hướng về Tống Phương Cương bước đi. Lam Phong mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền mạnh lên một điểm. Lam Phong mỗi đi một bước, liền là có thấy lạnh cả người khuếch tán mà ra. Lam Phong mỗi đi một bước, Tống Phương Cương liền sẽ hướng lui về phía sau một bước. Hắn cảm giác mình phía trước tựa như một tòa núi lớn. Đều hắn, mẹ thất thần làm gì? Cho ta phế hắn. Tống Phương Cương cắn răng phía dưới. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bạch, bá, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Đại Lượng cầm trong tay điện côn, công tác nhân viên thì là trực tiếp đối Lam Phong chạy đi. Bọn họ cũng không phải phổ thông công tác nhân viên, trước kia đều là nghiêm chỉnh huấn luyện công an. Giết, mấy chục người đối Lam Phong vây công mà đi. Thanh thế hạo đại tới cực điểm. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Vô số du khách nhịn không được lần nữa lấy điện thoại di động ra tiến hành điên cuồng chụp ảnh cùng nhiếp ảnh. Nếu như trước mắt cái này châu bò dân gian cao thủ thanh niên thật có thể một người làm lật nhân. Thủ nhiều như vậy cầm điện côn đáng giận công tác nhân viên. Đây tuyệt đối là một trận trước đó chưa từng có thị giác rung động. Bọn họ đang mong đợi trước mắt cái này dân gian cao thủ thanh niên có thể tại bọn họ chứng kiến dưới sáng tạo ra một cái kỳ tích, một cái thần thoại. Nhìn lấy những cái kia nắm chặt điện côn gào thét mà đến công tác nhân viên, Lam Phong móc ra một điếu thuốc, thả ở trong miệng, cũng không có nhóm lửa. Giờ khắc này, chúng ta Tyrant tâm tình cực độ khó chịu. Một trận hảo hảo du lịch hảo tâm tình, đã vậy còn quá nhanh liền bị phá hư. Tyrant rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tại đông đảo công tác nhân viên tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong như cùng một đầu cuồng sư, bỗng nhiên hướng về phía trước đập ra. Phải tay nắm chắc thành quyền, thân thể tránh thoát một tên công tác nhân viên lúc công kích. Quyền đầu đeo khủng bố lực đạo trực tiếp tại hãi nhiên trong ánh mắt đánh vào hắn mặt bên trên. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem tên kia công tác nhân viên đánh gục. Bạch, tại Lam Phong nhất quyền đem này công tác nhân viên đánh ngã trong nháy mắt. Vô số công kích theo nhau mà đến. Thế nhưng là đối mặt nhiều người như vậy vây công, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Mũi chân dùng lực trên mặt đất một điểm, Lam Phong cả người liền tại mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt như là bạch hạc lượng xí đồng dạng bay vọt đứng lên. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong hai chân nhanh như thiểm điện địa treo ở một bên trên cành cây, thân thể mượn lực xoay tròn, phải tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp gào thét mà ra. Không ít công tác nhân viên trực tiếp bị Lam Phong quyền đầu quét trúng, bay ngược mà ra, nện trên mặt đất miệng phun máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Hỗn đàn, cho ta điện giật chết hắn. Nhìn thấy một màn này, thanh âm phẫn nộ thì là từ Tống Phương Cương miệng bên trong truyền ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, nghe vậy, một đám người trực tiếp đè xuống điện côn nguồn điện chốt mở. Đối Lam Phong gào thét cái này đập tới. Hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, chân phải dùng sức đạp ở trên cành cây, thân thể như là cách huyễn tiễn đồng dạng trực tiếp cắm vào trong đám người. Tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt tránh thoát một tên trong tay nam tử điện côn, đồng thời nhân cơ hội trực tiếp đem hắn cho quất bay. Chết, một đám người lại lần nữa đối Lam Phong vây công mà đến. Bạch, Lam Phong thân thể một cái ngửa ra sau, trong tay điện côn trực tiếp điểm ra, rơi vào một tên công tác nhân viên trên thân, sau đó trực tiếp đem điện côn công suất mở tối đa. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, tên kia công tác nhân viên thân thể cứng đờ, sau đó trong nháy mắt run rẩy lên, một cỗ hồ xú vị từ trên người hắn truyền ra, đầu hắn phát tại thời khắc này toàn bộ đều dựng đứng. Càng là có mấy tên xông vào phía sau hắn nam tử đụng ở trên người hắn, đồng dạng là điện giật. Mà ở thời điểm này, mấy tên công tác nhân viên trực tiếp đối Lam Phong phía sau lưng đập tới. Lam Phong trực tiếp một cái trở tay rút ra đánh, trong tay điện côn quất vào hắn trên mặt, đem hắn cho quất bay. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, những người này nơi nào là Lam Phong đối thủ. Tại mọi người hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, không đến 2 phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ bị Lam Phong đánh ngã, từng cái nằm trên mặt đất miệng bên trong miệng phun máu tươi, không ngừng mà kêu rên. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy một màn này, Tống Phương Cương sắc mặt trắng bệch, một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên, hiển nhiên là bị Lam Phong này tăng mạnh vũ lực giá trị rung động. Chung quanh các du khách đồng dạng là miệng trợn mắt ngốc. Hiển nhiên đồng dạng là không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại khủng bố như thế, cường đại như thế, Không hổ là dân gian cao thủ a. Châu bò đến bạo, mẹ nó, đẹp trai ngốc, quả thực là ta thần tượng. Cao thủ tại dân gian, câu nói này quả nhiên không sai. Bạo có hay không? Giờ khắc này, chung quanh các du khách điên cuồng đem chính mình vỗ xuống video hoặc là ảnh chụp phát đến bằng hữu phòng. Đây tuyệt đối là kế tiếp sắc bén ca sinh ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.